chính là Trần Thiên Hư Tiên. Gặp qua Trần Thiên tiền bối. Đối mặt một vị hư tiên, Sở Cuồng Nhân không dám làm cản, thu liễm nạo khí, không mình hành lễ, đồng thời cũng tại phân tích lấy đối phương tin tức. Cho dù là hư tiên, cũng đừng hòng ngăn cản tiểu gái phân tích. Rất nhanh, có quan hệ với Trần Thiên Hư Tiên tin tức một vừa phù hiện. Sở Cuồng Nhân tại phân tích đối phương tin tức thời điểm, đối phương cũng đang quan sát hắn, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cùng Sở Cuồng Nhân khác biệt, Trần Thiên Hư Tiên cũng không có toàn chi chi linh dạng này hoặc nơi tay, chỉ có thể bằng vào một số tu hành thủ đoạn đến quan sát. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy Sở Cuồng Nhân trên người có rất nhiều hắn xem qua không thấu bí ẩn, càng xem nghi ngờ trong lòng thì càng nhiều. Tiểu hữu không cần khách khí, đến, mời ngồi. Trần Thiên Hư Tiên dứt khoát không lại nhìn trộm, phất tay háo vung lên, trước mặt nhiều hơn một cái bồ đoàn, ra hiệu Sở Cuồng Nhân ngồi xuống. Sở Cuồng Nhân cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở trước mặt đối phương. Không biết tiểu hữu từ đâu mà đến. Thương Khung Tinh. Thương Khung Tinh. Có chút ấn tượng, tựa hồ tại Tử Kim Tinh hệ biên giới, đang cùng Huyết Nguyên Tinh tác chiến đúng không? Trần Thiên Hư Tiên từng du lịch qua cả cái tinh hệ, đối với Thương Khung Tinh cái tên này có chút ấn tượng, thậm chí còn đã từng đi ngang qua. A, đã kết thúc. Sở Cuồng Nhân cười nói. Thương Khung Tinh cũng là một cái cao cấp tu hành văn minh, nhưng khoảng cách tiên pháp văn minh vẫn là có chênh lệch nhất định, không nghĩ tới thế mà có thể xuất hiện tiểu hữu nhân vật như vậy, thật là khiến người bất ngờ. Trần Thiên Hư Tiên cảm khái một tiếng. Hai người trao đổi một hồi. Đón lấy, Trần Thiên Hư Tiên hướng Sở Cuồng Nhân hỏi thăm về trận pháp nhất đạo. Hai người đều là trận pháp nhất đạo bên trong đó cao thủ, một phen trao đổi qua về sau, lại mơ hồ trong đó có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Nhất là Trần Thiên Hư Tiên, hắn mơ hồ cảm giác, đối phương tại trận pháp nhất đạo phía trên tạo nghệ, tựa hồ còn cao hơn chính mình rõ ràng được nhiều. Đúng rồi, Sở tiểu tử hữu, đạo khí này, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thiên Hư Tiên hỏi. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua trên người hoa lệ bạch bảo, cười nhạt một cái nói, rất tốt, có thể đem tử kim kết hợp trời tĩnh bạch sa dung luyện được như thế hoàn hảo, lại vò thành tơ mỏng, bệnh thành thợ may, hảo thủ đoạn. Nghe đến nơi này, Trần Thiên Hư Tiên ngạc nhiên không thôi. Sở tiểu tử hữu, ngươi còn hiểu luyện khí? Hiểu sơ một chút. Sở Cuồng Nhân cười nói, ha ha, vậy ta có thể phải thật tốt lãnh giáo một chút. Đón lấy, hai người lại mở ra thảo luận lên luyện khí. Mà ở trong quá trình này, Trần Thiên Hư Tiên còn mang Sở Cuồng Nhân đến hắn chuyên môn luyện khí chỗ, làm cho đối phương động thủ thực hành một chút. Khi thấy đối phương luyện khí thủ đoạn về sau, ánh mắt hắn chừng giống như cái chuông đồng liếc một chút, đây là có biết một chút. Đây là ước một chút đi. Cứ như vậy, Sở Cuồng Nhân bị Trần Thiên Hư Tiên làm thành khách quý, hai người thường xuyên tập hợp một chỗ thảo luận một chút trận pháp, luyện khí. Sở Cuồng Nhân ngẫu nhiên cũng cùng đối phương luận đạo. Làm Hư Tiên, Trần Thiên Hư Tiên tu vì cao minh vô cùng, cùng hắn luận đạo. Đối với Sở Cuồng Nhân tới nói, rất có ích lợi. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân nhìn đến Trần Thiên Hư Tiên đang xem một quyển sách. Đến gần xem thử. Đó là một bản ghi lại phù văn thư tịch. Hả, Trần Thiên tiền bối đang nghiên cứu phù văn sao? Đúng. Trần Thiên Hư Tiên khẽ vuốt cằm, luyện khí, trận pháp, ta đều là đã đạt tới phương này tinh hệ chi đỉnh, dự định nghiên cứu một chút phù văn. Phù văn. Nếu là tiền bối không ngại, ta cũng muốn nhìn một chút quyển sách này. Không biết tiền bối xem hết có thể hay không để cho ta mượn đọc một chút. Sở Cuồng Nhân nói ra. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này văn minh khác phủ văn chi đạo. Đối với phát triển Thương Khung Tinh, có lẽ sẽ có trợ giúp. Hả, Sở đạo hữu còn hiểu phù văn. Hiểu sơ một chút. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Đưa tay ở giữa, Cửu Long Thần Biến phủ thi triển. To lớn màu sắc rực rỡ phủ văn bao phủ hơn phân nửa Trần Thiên Tinh trên không. 9 con rồng hình phủ văn linh khí lưu chuyển, uy áp dung chuyển trời đất. Trần Thiên Hư Tiên khỏe miệng co giật một chút. Phù văn này, chỉ xem uy thế liền biết không đơn giản. Mà lại, ẩn chứa trong đó phù văn, hắn lại. Xem không hiểu. Tới ngươi có biết một chút. Cái gì cũng biết. Cái này náo tử, làm sao lớn lên. Trần Thiên Hư Tiên nội tâm không biết nên làm sao đậu đen rau muống. Nhưng đón lấy, hắn hai mắt tỏa sáng. Ta gần nhất vừa lúc ở nghiên cứu phù văn, Sở tiểu tử hưu đã hiểu phù văn, không biết có thể hay không vì ta chỉ điểm một hai đây. Trần Thiên Hư Tiên ngược lại là một chút cũng không có hư tiên giá đỡ, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, mà Sở Cuồng Nhân cũng đúng lúc mượn nhờ cơ hội này nghiên cứu một chút văn minh khác phù văn, tự nhiên cũng không có từ chối. Thời gian lưu chuyển. Sở Cuồng Nhân tại Trần Thiên Tinh phía trên chờ đợi nửa năm. Nửa năm này, hắn cùng Trần Thiên Hư Tiên sớm chiều ở chung, nghiên cứu luyện khí trận pháp phù văn, còn có luận đạo, giao tình đã không cạn. Cửu Long Thần Biến, hiện. Sở Cuồng Nhân thôi động phù văn. 9 đạo long hình chi khí rót nhập thể nội, khí tức của hắn đúng là tại liên tục tăng lên, mơ hồ trong đó đạt đến đại đạo chủ cảnh giới. Bên cạnh, Trần Thiên Hư tiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đạo phù này, đủ để cho tử kim tinh hệ 99% phù đạo mọi người không đất dung thân. Nửa năm qua, Sở Cùng Nhân bằng vào cường đại học tập năng lực, đem Trần Thiên Hư tiên thu thập phù văn điển tịch cho thông hiểu đạo lý, đồng thời còn đem Cửu Long thần biến phù hoàn thiện, công hiệu quả so với trước kia càng thêm cường đại. Tán. Sở Cùng Nhân tán đi Cửu Long thần biến phù hiệu quả. Đón lấy, hắn hướng cách đó không xa đi tới Trần Thiên Hư tiên nói, tiền bối, nói không ngừng nửa năm, ta cũng kém không nhiều nên rời đi. Trần Thiên Hư tiên bước chân dừng lại, sau đó khẽ vước cằm, ta biết lưu không được ngươi, nơi này có kiện đồ vật, ngươi cầm lấy. Hắn lấy ra một khối thanh sắc ngọc lệnh. Ngọc lệnh phía trên, khắc lấy Trần Thiên hai chữ. Ta cả đời này tặng ra đạo khí vô số, có không ít người đều thiếu ta nhân tình, ngươi đem khối này Trần Thiên ngọc lệnh mang ở trên người. Người khác nhìn thấy liền biết ngươi cùng ta giao tình không cạn, mà những cái kia thiếu ta nhân tình, cũng sẽ ở thích hợp thời điểm giúp ngươi một cái. Trần Thiên Hư Tiên nói ra, cái này quá quý giá. Sở Cùng Nhân trịnh trọng nói, cái này Trần Thiên Ngọc Lệnh mang ý nghĩa, Trần Thiên Hư Tiên hoa vô số năm bệnh đi ra mạng lưới quan hệ, đem vì chính mình chỗ phục vụ. Hắn đem bỗng dưng nắm giữ một cái vô cùng thế lực khổng lồ, có cái thế lực này, cho dù tiên pháp văn minh cũng không dám đối với mình tùy tiện động thủ. Không. Ngươi đáng giá nắm giữ vật này. Trần Thiên Hư Tiên trịnh trọng nói ra, nhiều năm như vậy, ta một mực tại kết giao thiên tiêu, vì mà có thể tìm đến một cái tương lai có thể thành tiên tri nhân, mà ngươi, rất có thể chính là người kia. Chương 842, Tiên giới câu chuyện, truyền thừa cổ tinh, Trần Thiên Ngọc Lệnh trấn nhiếp. Hư Tiên, Hư Huyễn Tiên Nhân. Bọn họ nhìn thấy tiên đạo phong cảnh, lại cả đời không cách nào bước vào. Đây là một loại lớn lao bi ai. Có người tùy sinh mộng tử, thất vọng sống qua ngày. Có người không cam tâm, bế quan khổ tu, ý đồ thành tiên. Cũng có người lâm vào điên cuồng, sống không bằng chết. Mà Trần Thiên Hư Tiên, hắn đem tinh lực thả tại địa phương khác, bố trận luyện khí, nhờ vào đó đến phân tán chính mình không cách nào thành tiên bi ai. Hắn suy nghĩ minh bạch. Đã chính mình không cách nào thành tiên, vậy mình liền trợ giúp những người khác thành tiên, kết giao tương lai tiên nhân, có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Thậm chí, hắn nội tâm có loại chờ đợi. Có lẽ người khác thành tiên về sau có thể giúp mình thành tiên đâu. Đương nhiên, khả năng này vi miểu đến có thể bỏ qua không tính. Sở tiểu tử hữu, ngươi bây giờ mới mười mấy tuổi, tiềm lực to lớn, cơ hồ khó có thể tưởng tượng, cho dù là tử tinh, kim tinh cùng những cái kia cổ lão đạo thống bồi dưỡng tiên chủng so với ngươi đến, cũng phải kém hơn một bậc. Ngươi có rất lớn hy vọng thành tiên. Cái này Trần Thiên Ngọc Lệnh ngươi cầm lấy, cũng coi là lão ca ta giúp ngươi một tay, nhìn ngươi sớm ngày chứng đạo thành tiên. Nghe được Trần Thiên Hư Tiên, Sở Cùng Nhân trầm ngâm một hồi, sau đó trịnh trọng đem cái kia ngọc lệnh nhận lấy, treo ở bên hông. Ngày khác như thành tiên, báo cùng tiền bối một mảnh bầu trời. Sở Cùng Nhân cam kết. Trần Thiên Hư Tiên cười ha ha một tiếng, tốt, ta chờ. Vâng, vâng. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận không hiểu năng lượng ba động, Sở Cùng Nhân, Trần Thiên Hư Tiên đều là lòng có cảm giác, nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Cô ba động này, chẳng lẽ có cơ duyên gì hiện thế rồi? Chẳng lẽ là Trần Thiên Hư Tiên tâm thần nhất động, hắn đế niệm tuôn ra, tại quần quận trong vũ trụ vô ngần cùng người khác giao hội, rất nhanh liền đã điều tra xong cái kia năng lượng ba động nơi phát ra. Nguyên lai chỉ là một khỏa truyền thừa cổ tinh hiện thế, ta còn tưởng rằng là tản tiên giới nhanh như vậy thì hiện thế nữa nha. Trần Thiên Hư Tiên nói ra, truyền thừa cổ tinh, tản tiên giới. Sở Cuồng Nhân trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Trần Thiên Hư Tiên thấy thế, cười nhạt một cái nói, đây cũng là ta sẽ phải cùng Sở tiểu tử hữu nói sự tình, cùng ngươi thành tiên cùng một nhịp thở. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân nghiêm sắc mặt. Tiểu hữu có thể từng nghe nói qua. Tiên giới. Tiên giới. Sở Cùng Nhân như có điều suy nghĩ. Đúng, trong truyền thuyết, tại xa so với trước kia, trong vũ trụ tồn tại một vị tiên nhân ở lại thế giới, đó chính là tiên giới. Về sau, bởi vì một trận đại chiến, tiên giới phá nát thành vô số mảnh vỡ, mà những thứ này mảnh vỡ được xưng tàn tiên giới. Mà tại trước đây ít năm, một vị am hiểu thôi diễn đại năng đã từng thôi toán qua, tại không lâu sau đó, tử kim tinh hệ phụ cận sẽ có một cái tàn tiên giới hiện thế, mà ở bên trong rất có thể dựng dục thành tiên cơ duyên. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Thành tiên vô cùng khó khăn, tử kim tinh hệ hai đại tiên pháp văn minh bồi dưỡng nhiều như vậy tiên chủng cũng không có một cái nào có thể thành tiên. Như có cơ duyên tương trợ, cái kia tỷ lệ đem sẽ gia tăng thật lớn. Cái kia vừa mới cố năng lượng kia ba động là. Đây không phải là tàn tiên giới hiện thế, là một khỏa truyền thừa cổ tinh. Truyền thừa cổ tinh là một số cổ lão cường giả lưu lại nơi truyền thừa, bên trong thường thường cũng sẽ có các loại cơ duyên, tuy nhiên so ra kém tản tiền giới, nhưng cũng cực kỳ khó khăn, viên này truyền thừa cổ tinh hiện thế, sẽ hấp dẫn không ít tu sĩ tiến đến, thậm chí tiên chủng cũng sẽ ra mặt, ngươi có thể đi nhìn xem. Trần Thiên Hư Tiên nói ra. Sở Cung Nhân gật gật đầu, ta sẽ đi. Đón lấy, hắn liền rời đi Trần Thiên Tinh. Nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, Trần Thiên Hư Tiên trong mắt tràn đầy chờ mong, Sở tiểu tử hữu, ta chờ mong tương lai của ngươi. Truyền thừa cổ tinh hiện thế tin tức truyền khắp toàn bộ Tử Kim tinh hệ. Không ít tu sĩ tất cả đều nghe tin mà hành động. Trong vũ trụ, một cái tím ngôi sao màu đỏ lơ lửng, bốn phía xương đỏ tràn ngập. Mà tại bốn phía có từng chiếc chiến thuyền đi vào, vô số tu sĩ nhìn lấy cái kia đỏ tía tinh thần, ánh mắt vô cùng hỏa nhiệt, nóng lòng muốn thử. Những người này, đến từ Tử Kim tinh hệ bên trong các đại thế lực. Nếu là ta không có đoán sai, đây là Tử Huyết Tinh, là ngày xưa Tử Huyết Hư Tiên chỗ cư trụ. Một cái lao giả nói ra, Tử Huyết Hư Tiên cũng là ngày xưa Tử Kim tinh hệ bên trong đại danh đỉnh đỉnh Hư Tiên một trong, nhưng trong truyền thuyết, hắn về sau vì tìm kiếm thành tiên biện pháp mà đi xa những tinh hệ khác, không nghĩ tới còn để lại như thế một khỏa truyền thừa cổ tinh, cũng coi là một đời trẻ tuổi lưu lại một phần phúc phận. Một cái khác đạo chủ nói ra, chỉ là một cái Hư Tiên truyền thừa cổ tinh mà thôi, chúng ta thì không cần thiết đi vào nhúng vào đi, để mỗi người thiên kiêu đi vào đi. Ừm, cũng tốt. Liền xem như là tản tiên giới hiện thế trước đó diễn thử đi. Vừa vặn cũng có thể thừa cơ hội này nhìn xem gần nhất lại có nào thiên kiêu xuất thế, thiên kiêu tranh chấp, sinh tử đều bằng bản sự. Các đại thế lực đứng đầu cường giả lập xuống ước định. Một chiếc trên chiến thuyền. Một cái cong ba thanh trường kiếm lạnh lùng thanh niên nhìn lấy Tử Huyết Tinh đạm mạc nói, Hư Tiên truyền thừa, có lẽ có không ít đồ tốt, tản tiên giới hiện thế sắp đến, liền dùng cơ hội này thật tốt mài kiếm ý đi. Hắn chậm rãi đứng người lên, một cỗ kinh người kiếm áp bạo phát. Mà tại cái này kiếm áp bên trong, lại ẩn chứa ba loại hoàn toàn khác biệt kiếm đạo ý chí, như mặt trời nóng rực, trăng sáng chi sâm lạnh, đầy sao chi sáng chói. Một bên khác, Thử Tinh Văn Minh trong trận doanh. Một cái bạch y nam tử đứng lơ lửng trên không, phun ra nuốt vào ở giữa, bốn phía tinh quang bị hắn hút nhập thể nội, toàn thân tràn ngập rồi rào huy áp. Nam tử nhìn lấy Tử Huyết Tinh, ánh mắt nóng lòng muốn thử. Hư Tiên truyền thừa, ta tình thế bắt buộc. Bên cạnh, một cái lao giả nhìn hắn một cái, tán thán nói, Tam Điện Hạ, ngươi Thất Tinh Thần Quyết đã tu hành đến tầng thứ 6, phóng nhãn toàn bộ Tử Kim tinh hệ, ngoại trừ cái kia số ít mấy cái tiên chủng bên ngoài, không người có thể cùng ngươi đánh đồng, cái này Hư Tiên truyền thừa, nhất định trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tự nhiên, Bạch Y nam tử tự tin cười một tiếng, hướng Tử Huyết Tinh bay vút đi. Trong tinh không, một người mặc đạo bào màu xanh lam, dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt tinh xảo nữ tử ngồi xếp bằng, trên người có nhạt lam sắc quang mang lấp lóe. Tử Huyết Hư Tiên truyền thừa hút đưa tới không ít người, cũng không biết ở trong đó, có mấy cái làm cho ta toàn lực ứng phó đâu. Nữ tử đứng lên. Nhạt ánh sáng màu xanh lam nở rộ bao phủ, một khoảng cách nàng tương đối gần tiểu hành tinh tại chỗ nổ tung, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Các lộ thiên kiêu liên tiếp bay về phía Tử Huyết Tinh, tranh đoạt truyền thừa. Một trận vũ trụ thiên kiêu chi tranh, tức sắp mở ra. Mà tại trùng điệp chiến thuyền đang bao vây, một đạo bạch sắc lưu quang cũng theo đó bay về phía Tử Huyết Tinh. Mọi người tập trung nhìn vào. Người kia một thân hoa lệ bạch bảo, lưng đeo xinh đẹp bạch ngọc kiếm, tuấn giật tuyệt luân chi tư, tìm khắp cả cái tinh hệ cũng không có người có thể ra hai bên. Người kia là ai? Xa lạ thiên kiêu. Tốt khuôn mặt quen thuộc, tựa hồ là nửa năm trước, tại Trần Thiên cổ tinh bên trong lấy sức một mình lực chiến chúng tiên chủ người. Là hắn. Trong mắt mọi người không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Muốn hay không ra tay ngăn cản người này tiến vào. Một cái đạo chủ nói ra, Sở Cung Nhân đến, tất nhiên sẽ uy hiếp được còn lại tiên chủng, mà đó cũng không phải mọi người vui mừng sự tình. Chờ một chút, các ngươi nhìn cái hông của hắn. Đồng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Chỉ thấy Sở Cung Nhân bên hông treo một cái thanh ngọc lệnh bài, phía trên khắc lấy Trần Thiên hai chữ, một đạo nhàn nhạt hư tiên chi lực vờn quanh ở trong đó. Trần Thiên ngọc lệnh. Người này, là Trần Thiên hư tiên người. Gặp ngọc lệnh, như gặp hư tiên. Hắn cùng Trần Thiên hư tiên đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Để hắn tiến vào đi, hắn chỉ có một người, không nhất định sẽ đối với tiên chủng nhóm tạo thành uy hiếp, Trần Thiên hư tiên vẫn là khắc đắc tội tốt. Chương 843, nhỏ bé lại không tự biết, tìm kiếm niềm vui thú, bảo vật hiện thế. Một cái hư tiên tại tinh hệ bên trong chấn nhiếp lực vẫn là vô cùng lớn. Chỉ ít, cho dù là tử tinh, kim tinh dạng này tiên pháp văn minh bên trong cũng không có mấy cái hư tiên cấp bậc tồn tại. Càng quan trọng chính là, Trần Thiên hư tiên không phải phổ thông hư tiên, hắn khí trận song tuyệt, tiếp nhận qua nhân tình của hắn cường giả nhiều vô số kể. Đây chính là một cỗ không thể khinh thường lực lượng.

đối mặt một cái đạo chủ, bọn họ không có phần thắng chút nào. Các ngươi, liền đi vì ta tìm đến một số niềm vui thú đi. Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương bóng lưng rời đi, cũng không xuất thủ. Giết mấy cái con kiến hôi, không tính là gì. Hắn hy vọng cái này mấy cái con kiến hôi, có thể vì hắn mang đến niềm vui thú. Thì như, thử tinh tiên chủ nhóm. Đại nhân, ta có thể rời đi sao? Màu đen viên hầu quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy mà hỏi. Sở Cuồng Nhân khoát tay áo, cút đi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Màu đen viên hầu cuồng hỉ, vội vàng dập đầu. Mà tại hắn túi lầu lúc, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hoán độc. Hắn tự hỏi giấu vô cùng tốt, nhưng lại không có trốn qua Sở Cuồng Nhân ánh mắt. Có lẽ, ngươi cũng có thể vì ta mang đến một số niềm vui thú. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy màu đen viên hầu cười nhạt nói. Nhưng viên hầu không hiểu ý nghĩa, hắn có dám ở lâu, lộn nhào liền rời đi, sợ Sở Cuồng Nhân đột nhiên đổi ý. Nhân tộc, ngươi chờ đó cho ta. Ta Hắc Phong Viên nhất tộc thì cho tới bây giờ không có bị thua thiệt như vậy, chờ ta trở về bẩm báo thiếu chủ, nhất định muốn cho ngươi để mặt. Cái này đạo nguyên không tệ, ngay tại chỗ hấp thu đi. Sở Cuồng Nhân nghĩ đến, bắt đầu luyện hóa đạo nguyên. Hắn có thiên địa hồng lô thể tại, hấp thu cùng luyện hóa tư nguyên hiệu suất thật nhanh, gần như không đến nửa ngày thời gian. Đối với đạo chủ tới nói cũng cần một năm nửa năm mới có thể luyện hóa ngàn cân đạo nguyên bị hắn luyện hóa sạch sẽ. Đón lấy, hắn đế niệm phun trào, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Vốn là, lấy hắn đế niệm, bao phủ cái này cả một cái tử huyết tinh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng bởi vì hư tiên chi lực ảnh hưởng, hắn đế niệm bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm mà thôi. Lại là hai ngày trôi qua. Một ngày này, nguyên bản bình tĩnh tử huyết tinh chợt buộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, một đạo màu đỏ tím cột sáng xông thẳng tới chân trời. Tử huyết tinh phía trên, tất cả mọi người thấy được cái kia quang trụ, cùng cái kia trong cột ánh sáng, vô số bảo vật. Không sai. Tại cái kia trong cột ánh sáng ẩn chứa bảo vật. Không phải một kiện hai kiện, là một đống lớn. Đạo cấp bảo dược, đạo khí, chân quý kỳ khoáng, đạo nguyên các loại. Tử huyết tinh tu sĩ nhìn lấy quang trụ, không khỏi cảm xúc bành trướng. Tốt nhiều bảo vật. Nhanh, nhanh đi quang trụ phương hướng. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian tiến về quang trụ chỗ, không có thể khiến người khác cho đoạt trước. Giờ khắc này, tử huyết tinh phía trên các tu sĩ như là một bầy sói đói nhìn đến dê béo. Toàn bộ chạy tới quang trụ chỗ. Chương 844, bốn cái huyết vệ, thứ ba hàng ngũ, Hắc Phong Viên tiên chủng không cam lòng. Quang trụ ngút trời, bảo vật xoay quanh. Mà tại quang trụ phía dưới, lại có một tòa rộng rãi cung điện bên trên viết: Tử Huyết Đạo Cung. Những bảo vật này bắt đầu từ trong đó phun ra tới, làm các tu sĩ đuổi tới nơi đây, thấy cảnh này sau không khỏi vô cùng kinh ngạc. Khá lắm, những bảo vật này thế mà tất cả đều là theo cái này đạo cung bên trong phát ra tới. Cái này đạo cung bên trong, lại có bảo vật gì? Đây tuyệt đối là tử huyết hư tiên lưu lại lớn nhất đại cơ duyên A. Nhất định là. Đi, tiến đi xem một cái. Nhưng lại tại một số tu sĩ có hành động thời điểm, bốn đạo huyết ánh sáng màu đỏ theo cái kia đạo cung bên trong bay lướt mà ra, hóa thành bốn đạo toàn thân bao phủ tại huyết bào phía dưới, mang theo mặt nạ cổ quái bóng người. Cái này bốn đạo nhân ảnh xông ra về sau, trong tay mỗi người cầm lấy một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Đem ý đồ tới gần cung điện tu sĩ từng cái chém giết. Ra tay ngoan tuyệt, uy lực bá đạo tuyệt luân. Muốn tiến vào cung điện, trước bại bốn huyết vệ. Một cái thanh âm đạm mạc theo đạo cung bên trong truyền ra. Là tử huyết hư tiên. Không đúng, tử huyết hư tiên đã rời đi tử kim tinh hệ, đây cũng là đối phương lưu lại nhất đạo ý niệm mà thôi. Mọi người sắc mặt biến đổi, nhìn lấy bốn huyết vệ, sắc mặt nghiêm túc. Theo vừa mới ngắn ngủi xuất thủ đến xem, cái này bốn huyết vệ chiến lực thập phần cường đại, một cái huyết vệ thực lực liền không so tầm thường đạo chủ yếu đi. Chớ nói chi là, bốn cái huyết vệ. Loại này khảo nghiệm, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể thông qua, vẫn là trước hết nghĩ muốn đem bên trong cột ánh sáng những bảo vật này nắm bắt tới tay đi. Không tệ. Mọi người không lại nhớ thương đạo cung bên trong bảo vật, ngược lại nhìn về phía quang trụ. Nhưng vào lúc này, đếm đạo lưu quang bay lượn mà đến. Những bảo vật này đều là của ta, ai cũng không cho phép nhớ thương. Một cái bá đạo âm thanh vang lên. Chỉ thấy một cái bạch y nam tử bay lên không trung mà đến, trên người có tinh quang lưu chuyển, sau lưng còn theo mấy cái khí tức không tầm thường tu sĩ trẻ tuổi. Là hắn. Thử tinh thứ ba hàng ngũ. Thử phong. Không chỉ là thứ ba hàng ngũ, còn có cái kia thứ bảy hàng ngũ tử kinh phong, thứ tám hàng ngũ tử vân phạm, thứ chín hàng ngũ tử hàn. Thử tinh hàng ngũ đi vào, để mọi người rất cảm thấy áp lực. Một cái hàng ngũ chính là một cái tiên chủng. Mà một cái tiên chủng liền đủ để lực gáp mọi người. Chớ nói chi là, bốn cái hàng ngũ cùng đi đến, còn có thứ ba hàng ngũ loại này cao cấp tiên chủng. Tại tử tinh, hàng ngũ càng là gần phía trước, thực lực thiên phú thì càng mạnh mẽ, thứ ba hàng ngũ đã là tử kim tinh hệ đứng đầu nhất tiên chủng. Liền xem như tử tinh thứ ba hàng ngũ, vừa đến đã định đem tất cả bảo vật chiếm làm của riêng, cái này cũng không tránh khỏi quá bá đạo. Người nào gọi người ta có thực lực đây? Đáng giận. Mọi người tức giận bất bình. Nhưng đối mặt mấy cái tiên chủng uy áp nhưng cũng bất lực. Lúc này, chân trời truyền đến cười to một tiếng. Muốn bảo vật, phải hỏi ta có đáp ứng hay không? Một đạo toàn thân bao phủ kim quang nam tử phi thân lướt đến, sau lưng đồng dạng theo mấy cái đạo kim quang, bá đạo uy áp bao phủ toàn trường. Là kim tinh hàng ngũ. Kim tinh thứ 3 hàng ngũ kim phi giật, thứ 6 hàng ngũ kim hoa, thứ 9 hàng ngũ kim kiệt, còn có thứ 10 hàng ngũ kim kiếm nhất. Có người nhận ra người tới. Từ kim tinh hệ bên trong, hai đại tiên pháp văn minh tiên chủng đi vào, giữa lẫn nhau đối chọi gay gắt, rồi giao uy áp tại lẫn nhau chống lại. Mọi người tại đây nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Chấn kinh chưa xong, lại có mấy cái tiên chủng đi vào. Một người mặc màu xanh lam quần áo, dáng người hiểu điệu, quanh thân hiện ra ánh nước nữ tử, khí thế còn như sóng to bao phủ, đập lấy hư không. Nhược Thủy cung tiên chủng. Thủy Thiên Hoa. Có người nhận ra nữ tử kia. Ngay sau đó, một phương khác, có to lớn kiếm áp bạo phát, một cái cong ba thanh kiếm, đầu nâng nhật nguyệt ngôi sao dị tượng thanh niên chậm rãi đi tới. Thanh niên bên cạnh, còn có một cái lưng đeo kiếm sắt thanh niên. Hoàng Thiên Kiếm Tông tiên chủng, Kiếm Tam Tuyệt. Còn có Phong Phi Vẫn. Hoàng Thiên Kiếm Tông chỉ có hai cái tiên chủng cũng tới. Giống. Lúc này, hét dài một tiếng vang vọng, một cỗ yêu khí hóa thành hắc sắc phong bạo cuốn tới, nơi xa, một đầu màu đen viên hầu đi tới. Là hắc phong viên nhất tộc tiên chủng. Yêu tộc tiên chủng cũng tới tham gia náo nhiệt. Ha ha, tranh giành đoạt bảo vật loại chuyện này, sao có thể không có ta phần đây? Hắc phong viên tiên chủng ha ha cười nói. Theo chúng tiên chủng trục vừa đến, các loại hoàn toàn khác biệt uy áp bao phủ phương thiên địa này, khiến tại chỗ tu sĩ kinh hồn táng đảm. Ông trời ơi, đây là tiên chủng chi chiến sao? Thật là đáng sợ. Rất lâu chưa thấy qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà tiên chủng nhóm cũng đều tại lẫn nhau đánh giá. Kim Phi Giật, đã lâu không gặp. Tử tinh thứ ba hàng ngũ Tử Phong nhìn lấy kim tinh thứ ba hàng ngũ Kim Phi Giật cười nhạt một tiếng. Kim Phi Giật nhếch miệng cười nói, từ lần trước từ biệt đã có mấy trăm năm, lần trước nhất chiến, người ta còn không có phân ra thắng bại đi. Thế nào, bây giờ nghĩ đánh, ta phụng bồi tới cùng. Hiện tại trường hợp này, không thích hợp, bảo khố trước mắt, người ta nhất chiến, nếu là lưỡng bại câu thương, chẳng phải là tiện nghi những người khác. Cũng thế. Hiện tại, trước nghĩ biện pháp tiến vào cái này Tử Huyết Đạo Cung đi. Chúng tiên chủng nhìn về phía cái kia bốn cái huyết vệ. Ta trước đi thử một chút. Kim Kiệt tay cầm trường côn phóng tới huyết vệ, song phương giao thủ, rồi giao đế khí tại bốn phía tàn phá bừa bãi. Nhưng không lâu lắm, Kim Kiệt liền bị bốn cái huyết vệ chế trụ, cũng bị liên thủ nhất kích cho đánh cho thổ huyết bay ngược. Thật mạnh. Cái này bốn cái huyết vệ liên thủ, hắn chiến lực có thể so sánh đại đạo chủ. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới liền tiên chủng đều không có cách nào thông qua cái này khảo nghiệm. Liền hàng ngũ tiên chủng không phải cái này bốn cái huyết vệ đối thủ sao? Có ý tứ, vậy liền để ta đi thử một chút đi. Tử Phong cười lạnh nói. Tử tinh thứ ba hàng ngũ xuất thủ. Hắn xông vào bốn huyết vệ trận thế bên trong, thực lực của hắn so với Kim Kiệt phải mạnh mẽ hơn nhiều, có thể cùng bốn huyết vệ chống lại. Tinh hà diệt thế. Tử Phong thi triển ra tiên pháp, trùng trùng điệp điệp, kéo dài mấy vạn dặm tinh hà bao phủ mà ra. Nhất thời đem cái này bốn cái huyết vệ triệt để hoành sát. Thành công. Thứ ba hàng ngũ xuất thủ quả nhiên không tầm thường. Tại đánh bại bốn cái huyết vệ về sau, Tử Huyết Đạo Cung cửa lớn một tiếng kéo kẹt mở ra, trong cung điện truyền ra một thanh âm, có thể tiến. Tử Phong, đã đạt được Tử Huyết Hư Tiên tán thành. Tử Phong cười ngạo nghễ, hắn hướng Tử Vân Phàm đám người nói, những thứ này theo trong cung điện tiết lộ ra bảo vật liền giao cho các ngươi. Được. Mọi người gật gật đầu. Mà tại Tử Phong tiến nhập đạo cung về sau, lại có bốn cái huyết vệ từ trong đó bay lượn mà ra, mọi người thấy thế không khỏi kinh ngạc. Cái này huyết vệ, lại quần quần không dứt. Xem ra những người khác muốn đi vào cung điện, cũng còn phải thông qua huyết vệ khảo nghiệm mới được a. Khi nhìn đến Tử Phong tiến nhập đạo cung, còn lại tiên chủng cũng có chút kìm nén không được, tự nhận là có thực lực, ào ào tiến lên khiêu chiến. Chỉ chốc lát, lại có lần lượt mấy người đi nhập đạo cung, theo thứ tự là Hoàng Thiên Kiếm Cung Kiếm Tam Tuyệt. Kim tinh thứ ba hàng ngũ Kim Phi Giật, Nhược Thủy cung Thủy Thiên Hoa, tăng thêm trước đó Tử Phong, hết thảy bốn người. Đến mức những người còn lại, thì là lưu tại đạo cung bên ngoài. Đáng giận. Hắc phong viên tiên chủng nổi giận gầm lên một tiếng, nhất quyền nện trên mặt đất. Đại địa đột nhiên nổ tung. Hắn cũng muốn tiến vào đạo cung, nhưng thực lực của hắn lại không đủ đánh bại bốn cái huyết vệ, bị cản lại, cái này khiến nội tâm của hắn mười phần không cam lòng. Vốn cho rằng, ta coi như so ra kém tử tinh, kim tinh đệ nhất hàng ngũ như thế tiên chủng, nhưng so với thứ hai, thứ ba cũng cần phải là dư xài, không nghĩ tới, thứ ba hàng ngũ đều có thể đi vào, ta lại không thể. Đáng giận, đáng giận. Hắc phong viên tiên chủng càng nghĩ càng không cam lòng. Chương 845, khi nào chỗ nào đều được, nhất nghiệm khởi bại tiên chủng. Từ huyết đạo cung bên ngoài, chúng tiên chủng đang chuẩn bị đem cái kia trong cột ánh sáng bảo vật thu lấy. Đến mức còn lại không phải tiên chủng các tu sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn, nội tâm tuy nhiên không cam lòng, nhưng là không thể làm gì. Bất quá ngay lúc này, một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy cách đó không xa, Sở Cung Nhân ngẩng đầu dậm chân mà đến, nhìn lấy trong cột ánh sáng bảo vật, cũng không nói gì, đưa tay ở giữa, một trận huyền diệu ba động nổi lên, vô số bảo vật lại từng cái biến mất tại trong cột sáng. Mọi người giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Không gian ba động, là không gian thủ đoạn. Mau nhìn, là cái kia ra hỏa. Biến mất bảo vật, đột ngột xuất hiện tại Sở Cung Nhân trước mặt, mà hắn nhìn thẳng vào mọi người như không, đem bảo vật cho từng cái thu lấy. Tình cảnh này, để mọi người tại đây đồng tử hơi co lại. Nhất là Kim Kiệt, Tử Vân Phàm, Phong Phi vẫn mấy người. Là hắn. Hắn lại cũng đi tới nơi này. Kim Kiệt bọn người ánh mắt ngưng trọng. Lúc này, bên cạnh một đầu tay gãy Hắc Phong Viên bỗng nhiên lớn tiếng nói, thiếu chủ, chính là hắn cướp đi đạo nguyên của ta. Hắc Phong Viên tiên chủng nhìn về phía Sở Cung Nhân, ánh mắt ngưng tụ, đầu tiên là đoạt tộc nhân ta đạo nguyên, hiện tại lại ở ngay trước mặt ta cướp đi cái này đạo cung bên trong bảo vật, xem ra, ngươi là chán sống à. Sở Cung Nhân nghe vậy, không có trả lời. Ánh mắt của hắn vượt qua đối phương, nhìn về phía cái kia tử huyết đạo cung, xem ra cái này đạo cung bên trong có càng lớn cơ duyên trở lấy ta đi thu lấy đây. Hắn tự nhủ, cũng không đem Hắc Phong Viên tiên chủng để ở trong lòng. Không. Chuẩn xác mà nói, hắn là không đem tại chỗ tất cả mọi người để ở trong lòng. Hôn trướng. Hắc Phong Viên sắc mặt mãnh liệt phía trên châm xuống. Hắn đưa tay ở giữa, kinh khủng yêu khí bạo phát, nhất quyền hướng về Sở Cung Nhân đánh tới, đạo văn cùng yêu khí hóa thành một đạo màu đen phong bạo. Sở Cung Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, lập tức một chạm, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra, đem cái kia cố hắc sắc phong bạo tùy tiện xé thành hai nửa. Mà còn sót lại kiếm khí thế như trẻ tre, tiếp tục càn quét mà ra. Cái gì? Hắc Phong Viên tiên chủng đồng tử hơi co lại. Hắn giống giận một quyền đánh ra, đem tàn khuyết kiếm khí đánh nát, ngưng trọng nhìn lấy Sở Cung Nhân, ngươi cũng là một cái tiên chủng. Mà tại cách đó không xa, tử tinh hàng ngũ, kim tinh hàng ngũ bọn người nhìn lấy một trận chiến này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn chính là nửa năm trước đánh bại một chúng tiên chủng Sở Cung Nhân. Thực lực này, hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ. Một thanh niên bỗng nhiên đi đến tử tinh hàng ngũ trước mặt, nói, các vị hàng ngũ, chính là người này cướp đi chúng ta vốn nên tới tay đạo nguyên, mặt khác, Lục Vinh cũng là chết ở trong tay của hắn. Nghe đến nơi này, Tử Hàn, Tử Kình Phong trong mắt của hai người lộ ra một vệt màu sắc trắng nhã, thật can đảm, cũng dám giết ta tử tinh người. Hai người khí tức phóng ra ngoài, uy áp lưu chuyển, khóa chặt Sở Cung Nhân. Còn lại tiên chủng, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn xuất thủ. Ngoại trừ muốn kiến thức thực lực của đối phương bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là, Sở Cung Nhân ở ngay trước mặt bọn họ đem bảo vật tất cả đều cầm đi, cái này để bọn hắn làm sao ngồi được vững. Trong lúc nhất thời, Sở Cung Nhân bị tại chỗ tất cả mọi người cùng một chỗ châm đúng rồi. Người này quá phách lối, vừa đến đã đem tất cả bảo vật đều lấy mất, cái này khiến những người còn lại làm sao có thể chịu được. Không tệ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Sở Cung Nhân đứng chắp tay, đối mặt một chúng tiên chủng, hắn từ tốn nói, xem ra, các ngươi đối với ta tựa hồ rất bất mãn đây. Nghe được hắn, chúng người không lời. Ngươi làm cái gì, tâm lý không có điểm số sao? Nhưng Sở Cung Nhân đón lấy, trực tiếp để bọn hắn giận phía trên đuôi lông mày. Đã dạng này, cùng lên đi. Cuồng ngạo ngữ điệu, trực tiếp khiêu chiến tại chỗ tất cả tiên chủng. Chúng người vì đó tâm thần chấn động, trợn mắt hốt mồm. Tiên chủng nhóm thì là làm tức giận. Tốt một cái cùng nhân. Lại muốn khiêu chiến tất cả chúng ta. Hừ, ngươi có cái này năng lực sao? Kim Kiệt tiến tới một bước, âm thanh lạnh lùng nói, Sở Cung Nhân, ngươi làm rõ ràng, nơi này không phải Trần Thiên Tinh, nơi này tiên chủng so với lúc trước muốn càng nhiều, mạnh hơn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể lực ép mọi người sao? Sở Cung Nhân khẽ cười nói, bất luận khi nào, chỗ nào, ta muốn đánh bại các ngươi, bất quá nhấc nhấc tay sự tình, các ngươi quá nhỏ bé. Cực đoan khiêu khích, đem dẫn bạo cực đoan nhất xung đột. Chúng tiên chủng không thể nhịn được nữa. Tử tinh hàng ngũ xuất thủ trước, đế khí sôi trào. Đạo văn tại hư không xen lẫn, đếm nói tinh quang chi lực hướng về Sở Cung Nhân đột nhiên đập tới. Oeng, oeng. Liên tiếp kinh hãi bạo âm thanh. Mặt đất bị tạc ra nguyên một đám cái hố, bụi mù nổi lên bốn phía. Không gì hơn cái này. Từ Hàn lạnh hừ một tiếng. Đúng vậy a, không gì hơn cái này. Một cái thanh âm đạm mạc theo trong bụi mù truyền đến. Ngay sau đó, khủng bố uy áp bao phủ khắp nơi, bụi mù tán đi sau hiển lộ ra một đạo lông tóc không tổn hao gì, thân hình thẳng tắp thân ảnh màu trắng. Sở Cuồng Nhân đưa tay nhấn một ngón tay. Nhất niệm khởi, vạn thần kiếp hỏa liên. Vô tận viêm chạy tụ đến. Màu vàng đỏ hỏa liên chiếu rọi. Từ Hàn sắc mặt đại biến, cảm giác được một cỗ to lớn uy hiếp đem chính mình bao phủ, hắn không dám khinh thường, trực tiếp thôi động tiên pháp. Tinh hà diệt thế. Nhưng hỏa liên rơi vào ngôi sao trên sông, mảng lớn tinh hải bị nhen lửa hóa thành biển lửa, cuồng bạo uy áp hướng về Tử Hàn bao phủ mà đi. Cái này, đây không phải phổ thông hỏa diễm. Đáng chết, đây là hoàng hỏa. Tại Tử Hàn thần sắc kinh khủng bên trong, cái kia tinh hà tại chỗ nổ tung, kinh khủng hỏa diễm bao phủ, đem hắn cho đánh bay ra mấy trăm trượng. Một chiêu, tiên chủng, bại. Người này không phải lực lượng một người có thể địch, muốn có được trên người hắn bảo vật, nhất định phải đồng loạt ra tay. Tử Vân Phàm lớn tiếng nói. Đón lấy, hắn cũng thôi động tiên pháp. Những người còn lại thấy thế, cũng là sắc mặt nghiêm túc xuất thủ. Các loại cường hãn ba động trong nháy mắt bạo phát. Tại chỗ tiên chủng mỗi người thôi động thủ đoạn mạnh nhất, công kích Sở Cuồng Nhân. Đối mặt cái kêu lùn kéo đến mà đến năng lượng, Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, niệm lực cùng đế khí kết hợp, cứu cực chi đạo, cứu cực ảo diệu lập tức thi triển, nhất niệm khởi, vạn lại vô thanh, thiên địa thương. Từng vòng sóng ánh sáng khuyết tán mà ra. Tất cả phóng tới Sở Cuồng Nhân năng lượng đều là bị cái này cỗ kinh khủng ánh sáng cho đánh nát, đánh tan, đồng thời cuốn ngược mà quay về. Một chúng tiên chủng đứng núi chịu sào, ào ào bị đánh bay ra ngoài. Sở Cuồng Nhân quanh thân sóng ánh sáng thu liễm, đứng chắp tay, thân hình vững như bàn thạch, khí tức thâm trầm như vực sâu, thần sắc không hề bận tâm. Mà bốn phía mọi người thì là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một chiêu. Một chiêu đem một chúng tiên chủng đánh bay. Một chiêu lực bại chúng tiên chủng. Bọn họ nghe nói qua Sở Cuồng Nhân tại nửa năm trước đánh bại một chúng tiên chủng liên thủ sự tình, vốn là, chẳng qua là cảm thấy đây chẳng qua là nói ngoa. Là nghe nhầm đồn bậy cũng khó nói. Nhưng là hiện tại, bọn họ thấy tận mắt trước mắt tình cảnh này, bọn họ cảm nhận được trước nay chưa có rung động. Nghe đồn không chỉ có là thật, mà lại, khoa trương hơn. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua chúng tiên chủng, trên mặt lộ ra một vệt vẻ thất vọng, chẳng lẽ lại, tiên chủng đều như các ngươi như vậy nhỏ bé sao? Cái nghi vấn này, mọi người căn bản không biết trả lời như thế nào. Bọn họ đều là tiên chủng, cái gì thời điểm nhỏ bé qua? Nhưng nếu không nhỏ bé, vì sao ngay cả Sở Cuồng Nhân một chiêu đều không tiếp nổi? So với nửa năm trước, hắn càng thêm cường đại. Tử Vân Phàm nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, đầy mắt hoảng sợ. Nửa năm trước, Sở Cuồng Nhân là dùng tiên pháp cùng bọn hắn đối oanh thắng bọn họ, mà bây giờ, chỉ là dùng ảo diệu liền có thể chiến thắng bọn họ. Thôi, có lẽ cái kia đạo cung bên trong, sẽ có kinh hỉ cũng nói không chừng đấy chứ. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Tử Huyết Đạo Cung, nhấc chân đi đến. Chương 846, giết hắc phong viên tiên chủng, một chiêu bại huyết vệ liên thủ. Sở Cuồng Nhân nhìn qua cái kia Tử Huyết Đạo Cung, nhấc chân đi đến. Ngay tại lúc này, bên cạnh truyền đến một trận gió gào thét âm thanh, một cái to lớn quyền đầu còn giống như núi nhỏ lôi cuốn lấy phong bạo đánh thẳng tới. Là hắc phong viên tiên chủng.